Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 791. Bại gia tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng Triệu Nhãi Nhu vận hành kế hoạch chẳng qua là muốn tranh đoạt thiên hạ. Nhưng sau đó, mọi người mới phát hiện ra, Hoàng đế Tường Không vốn tưởng rằng sớm đã chết, lại vẫn còn sống. Hơn nữa đang chủ trì đại cuộc tại Chu Tước, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thiên hạ. Con người vốn là sinh vật như vậy, khi cơ hội chưa tới, trước mặt thiên hạ lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân mình là người vô dục vô cầu. Một khi thời cơ xuất hiện, đó lại là một chuyện hoàn toàn bất đồng. Huống chi, Hoàng đế Tường Không vốn đã là kẻ có dã tâm, cho nên sẽ không thể buông tha cơ hội này. Sau khi biết rõ kế hoạch của Nhãi Nhu, lại thấy Tường Không xuất kích bốn phía, hắn vẫn không hề ngăn cản, mà là thuận nước đẩy thuyền. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì. Cái sai ở đây chính là, hắn lại muốn đẩy hết tội danh này lên trên người Triệu Nhãi Nhu. Tất cả đều để Triệu Nhãi Nhu gánh chịu mà không phải là hắn cùng nhóm thế lực ra tay với Diệp Thành. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, dù sao bản chất của chính trị gia đều là như thế, chỉ quan tâm đến mục đích. Diệp Thành, Diệp gia có đại bộ phận thần tử trung thành với hắn trước kia. Có một số ít người cũng là bởi vì chuyện Triệu Nhãi Nhu giết hắn mà ly khai Tường Không. Nhưng tình huống hiện tại lại biến thành, hắn vì tranh đoạt thiên hạ, ra tay với cả những thần tử trung thành của mình trước kia. Thậm chí bên trong đó còn có cả Diệp Thành Thiên. Chuyện này khiến cho người khác rất khó có thể tiếp nhận. Nếu bản thân hắn tự mình thú nhận mọi chuyện, giải thích những chuyện này, mọi người cũng sẽ không phản cảm như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn bị người khác vạch trần, nhưng lại đến chết vẫn không thừa nhận. Một mực khăng khăng tất cả đều là do Nhãi Nhu. Hắn làm như vậy tuy rằng có thể lừa gạt được dân chúng trong thiên hạ, để cho bọn họ tiếp tục ủng hộ hắn, nhưng không gạt được mấy người Diệp Thành Thiên, khiến cho mấy người Diệp Thành Thiên đối với hắn thất vọng cực độ, đều coi như là hắn đã sớm chết. Người đứng ở trước mặt này chẳng qua chỉ là một kẻ khác. Mặc dù nói đây vốn là bản chất con người, đổi lại là bất luận một người ngoài cuộc nào đều có thể thông cảm cho hắn. Nhưng nếu là một người trong cuộc, chuyện này quả thực vô cùng khó. Ta làm tất cả chỉ là vì đế quốc, ai lại không muốn đế quốc trở thành bá chủ đại lục? Nếu đổi lại Chu Tước cùng Ngả Lạp, thậm chí bất cứ người nào, tất cả đều sẽ làm giống như ta vậy. Tường Không Hoàng đế nói, vấn đề này ta không muốn thảo luận nữa, hiện tại người chỉ cần để cho chúng ta cùng Diệp Lãng quay về, có được không? Thất công chúa đối với chuyện này không muốn nhắc lại. Nàng sợ hãi đối phương có khả năng sẽ không nguyện ý buông tha cho Diệp Lãng, thậm chí là bản thân mình. Ngươi biết rõ nếu ngươi cùng tiểu tử kia cùng nhau trở về, vậy thì sẽ phá hư kế hoạch của đế quốc. Điều này muội muội của ngươi đã sớm minh bạch, cho nên nàng mới giam giữ tiểu tử kia 10 năm. Chỉ là không ngờ tới nàng lại điên cuồng đến như vậy, ngay cả bản thân mình cũng tính vào. Hoàng đế Tường Không nói, tuy hắn không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tuy rằng nàng hơi điên cuồng, nhưng ta lại cảm thấy nàng điên cuồng một cách đáng yêu. Ít nhất, nàng cũng dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, không giống như vài kẻ. Lúc này Long An Kỳ mới mở miệng. Đánh giá về Nhãi Nhu tựa hồ rất không tồi. Không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng đều có một loại hảo cảm đối với Nhãi Nhu. Đúng vậy, giống như đệ đã nói, tuy rằng nàng hơi biến thái, nhưng lại là một vị nữ hoàng đế tốt. Diệp Lam Vũ tiếp lời. Hoàng đế Tường Không trầm mặc, hắn cảm giác được bình dân tôn kính Triệu Nhãi Nhu còn hơn cả bản thân mình. Các ngươi đừng nhiều lời, lập tức tránh ra. Đúng lúc này, Sa Lan nói. Lời nói của nàng lập tức khiến cho lực chú ý của tất cả mọi người rời về phía bãi đất trống. Nơi đó cất giấu huyền cơ. Cũng là địa phương mà Diệp Lãng cùng Triệu Nhãi Nhu đã biến mất 10 năm về trước. Tại sao còn chưa xuất hiện? Lý Nguyệt nhìn về phía Sa Lan. Đừng nhìn ta cũng không biết. Đây là vật của Thiên Tông Việt tộc, ta cũng không hiểu rõ. Có lẽ sẽ trễ thêm một chút thời gian. Sa Lan lắc đầu nói. Tốt nhất là như vậy, nếu bọn hắn không về được, ta sẽ giam ngươi vào ngục. Lý Nguyệt lãnh đạm nói chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng nàng. Sa Lan cười khổ nói. Chuyện này thì liên quan gì đến ta cũng không phải là ta sai. Ta mặc kệ. Ta chỉ biết là ngươi mang bọn họ vào. Lý Nguyệt nhàn nhạt nói. Sa Lan càng thêm dầu dĩ. Đối với Lý Nguyệt. Bất kể là ai có mặt ở nơi này đều không dám chọc vào nàng. Hiện tại Lý Nguyệt gần như đã trở thành tường không đệ nhất nhân. 3 năm trước, nàng đã nhẹ nhàng đánh bại đệ nhất kiếm thánh. Có lẽ bởi vì trong 10 năm này nàng dốc lòng vào việc tu luyện. Cho nên thực lực mới tăng lên kinh khủng như vậy, khiến cho rất ít người có thể theo kịp nàng. Mặt khác, Lý Nguyệt cũng đã khống chế được quân quyền. Đơn giản mà nói, nàng chính là địa đầu xà ở đây. Coi như là hoàng đế tường không cũng không thể áp chế được nàng. Lý Nguyệt tiểu thư có thể cho chúng ta qua đó được không? Lúc này, hổ nữ chợt lên tiếng. Nàng cũng không muốn chờ ở bên ngoài nữa. Có thể bất quá các ngươi không thể ra tay với hoàng đế. Lý Nguyệt gật gật đầu cũng đưa ra một điều kiện. Tốt, hổ nữ đáp. Thân hình lói lên một cách đã xuất hiện ở bên cạnh Lý Nguyệt. Tốc độ cùng thân pháp như vậy, căn bản là không ai sánh bằng. Nàng hỏi một câu. Chẳng qua cũng chỉ là bởi vì tôn trọng Lý Nguyệt mà thôi. Sau đó, các nữ hài khác cũng thuận thế đi vào theo. Đối với việc này Lý Nguyệt cũng không phản đối. Về phần đám người hoàng đế tường không, Lý Nguyệt liền ngăn cản, khiến cho phía tường không cảm thấy rất không thoải mái. Chất vấn vì sao hổ nữ các nàng có thể, mà bọn hắn lại không thể. Lý Nguyệt chỉ nói một câu. Các nàng sẽ thủ tín, ta tin các nàng. Ngụ ý câu này chẳng phải là chỉ đám người tường không là kẻ không thủ tín hay sao? Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 792. Bại gia tử mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ha ha, Hoàng thượng tốt nhất là chúng ta vẫn nên đợi ở bên ngoài. Diệp Thành Thiên lên tiếng. Hiện tại, hắn cùng mấy người Long An Kỳ vẫn đợi ở bên ngoài. Đi vào chỉ có những nữ hài kia thôi. Mọi người cứ đợi ở đây. Dù sao cũng không có gì phải vội cả. Hoàng đế tường không cũng nhàn nhạt đáp. Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua thoáng chốc từ lúc mở ra cho đến bây giờ đã qua gần 3 tiếng. Đến lúc này. Có vài nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, mà một vài người khác lại cảm thấy cao hứng. Lo lắng vì sợ hai người Diệp Lãng sẽ không về được. Mà cao hứng là vì hy vọng hai người Diệp Lãng sẽ không về được. Đúng lúc này, không gian phía trên mảnh đất trống chợt vặn vẹo một hồi, sau đó xuất hiện thân ảnh hai người. Phù, may mắn là còn kịp. Nhãi Nhu, ngươi sao ngay cả thời gian cũng không nhớ thế? Ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta, không phải là ngay cả ngươi cũng quên hay sao, cứ mãi chơi đùa cùng bảo bảo. Ta từ trước đến giờ không nhớ thời gian, chuyện này cũng không phải là ngươi không biết. Ta biết rõ, nhưng ta chính là muốn trách ngươi. Tất cả mọi người trầm mặc, ngơ ngác nhìn hai người vừa xuất hiện đã cãi nhau loạn xạ. Trên mặt mỗi người lại một vẻ khác nhau, có vui sướng, có kinh ngạc, có thâm trầm. Hai người này ngoại trừ Diệp Lãng cùng Nhã Nhu thì còn là ai? Mặc dù 10 năm qua đi, nhưng hai người một điểm biến hóa cũng không có. Diệp Lãng trông vẫn ngu ngốc như vậy, còn Triệu Nhã Nhu thì vẫn khả ái như ngày nào. Chỉ là khiến mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Triệu Nhã Nhu lại đang ôm một đứa bé trong lồng ngực. Đứa bé? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở trong đó đã kết hợp, thậm chí còn có cả kết tinh tình yêu? Giờ phút này, trên mặt Diệp Lam Vũ đầy vẻ quái dị, biểu lộ mập mờ. Trên mặt những người khác cũng là tương tự như vậy. Đều cảm thấy vấn đề này quái lạ. Vô cùng quái lạ. Ô, sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Tiểu nhị, bảo bối của ta. Tựa hồ không ai nghĩ rằng nữ hài của Diệp Lãng nhiều như vậy. Nhưng mà người đầu tiên hắn hô hoán lại không phải bất cứ người nào trong số đó. Người hắn phát hiện ra đầu tiên không ngờ lại là tiểu nhị. Mà dưới sự hô hoán của Diệp Lãng, tiểu nhị đã lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Vẫn giống như khi xưa, yên lặng thủ hộ, không có bất cứ chút biểu lộ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiểu hồn đàn, chẳng lẽ ngươi không thấy được những người khác sao? Lúc này Long Cát công chúa rất là khó chịu. Có chứ, hổ nữ, phì bà, không ngờ các ngươi đều ở đây. Diệp Lãng chào hỏi. Uy, uy, ta đang gọi ngươi, sao ngươi lại nhìn người khác vậy? Tốt, trước tiên các ngươi nên giải thích. Vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều người như vậy? Các ngươi chờ chúng ta, hay là muốn làm gì chúng ta nữa? Nhã Nhu nhàn nhạt hỏi, cho dù 10 năm đã qua, nhưng sự nhạy bén của nàng vẫn chưa từng giảm bớt. Ngay sau khi đi ra, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Chúng ta đang đợi đệ đệ, không phải là đợi ngươi. Mà phụ thân ngươi có lẽ mới là đang đợi ngươi. Diệp Lam Vũ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái. Bản thân mình lo lắng cho hắn như vậy, không ngờ ngay cả một câu chào hỏi hắn cũng chẳng thèm nói với mình. A, ngươi xuất hiện rồi. Dường như ngươi đã khống chế được tường không, như vậy chứng minh tường không không có ta vẫn không có chuyện gì. Triệu Nhã Nhu nhìn về phía hoàng đế tường không, bình thản nói, tựa hồ giống như là đang nói đến một chuyện rất bình thường. Ngươi không quan tâm sao? Đối với thái độ bình thản này của Triệu Nhã Nhu, khiến cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Quan tâm làm gì, cái này vốn cũng không phải là mong ước của ta. Ta chỉ muốn chứng minh cho người nào đó mà thôi. Triệu Nhã Nhu thở ơ nói. Chứng minh cho người nào đó? Chẳng lẽ nói ngươi làm tất cả chỉ là bởi vì hắn? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, người nào đó trong lời nói chính là Diệp Lãng. Mà ý tứ của những lời này chính là tất cả mọi việc Nhã Nhu từng làm trước kia đều chỉ là muốn chứng minh cho Diệp Lãng chuyện gì đó. Về phần đó là chuyện gì, mọi người đều không biết. Chỉ biết đó là vì Diệp Lãng. Đối với vấn đề này, Triệu Nhã Nhu cũng không có trả lời, mà chỉ chơi đùa cùng với đứa bé trong ngực. Này này, các ngươi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao lại có con như thế, đây là cháu ta sao? Long An Kỳ cũng không biết là từ lúc nào đã xuất hiện ở bên người Triệu Nhã Nhu. Nhìn đứa bé Triệu Nhã Nhu ôm trong ngực, dò hỏi. Nói chung đối với tình huống này, mọi người tựa hồ cũng đã dự liệu qua, chỉ là không ngờ chuyện này lại thực sự xảy ra. Hai người Diệp Lãng đúng là ôm hài tử xuất hiện. Đúng vậy, đứa trẻ này chính là do ta cùng tỷ phu sinh đó, có dễ thương không? Triệu Nhã Nhu cười đáp. Diệp Lãng, đệ đệ cái gì? Diệp Lãng lúc này còn đang chơi đùa cùng tiểu nhị.